Chương 607, một đao lưu băng sơn. Ầm ầm ầm, nương theo này một cái tầng tầng chém ngang, một vệ tuyệt mạnh đao thế theo ưu dạ tinh tế lưỡi đao trên bàn nở ra. Đao thế hùng hồn mạnh mẽ, kéo dài trăm trượng, như bài sơn đảo hải, như so nở dê to gió lớn, trô đi qua cơn lốc tàn phá, đao y đi a đổ nát. Thiên tâm lưu kinh hồng tự nghĩ ra lưu phái rất mạnh một chiều, nhẹ nhàng, cương mãnh, âm nhu, mau lẹ, trầm ổn, khó kiếm xa ưu loại đao kính kết hợp mà thành đao thế, phong phú toàn diện, phổ thông kiếm đạo, thực tế khó hóa giải chiêu này. Đòn đánh này, trong kiếm đạo, cũng là thượng thừa Bắc Thần Thiên Diệp ánh mắt nghiêm nghị, trên người trang bị nhẹ nhàng áo giáp đều bị kinh hồng tỏa ra đao thế dư âm chấn động đến mức kèn kẹt vang vọng, đối mặt như vậy bài sơn đảo hải một cái kiếm đạo cực ý, dưới chân hắn một chút, thân hình đống nhiên lùi về sau hơn 10 trượng. Nhìn thấy này một động tác, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cũng là ánh mắt vì ngừng, đối phương thân pháp cũng là cực nhanh, hầu như là xúc địa thành thốn. Cùng ý giả thuấn thân thuật không giống, võ sĩ bước tiến không khó tu luyện, bởi vì bọn họ không cần mượn trả cơ giả, có thể nguyên nhân chính là như vậy, thân pháp của bọn họ rất khó tu luyện hệ nở đến đại thành, bởi vì muốn đem thân pháp biến nhanh chỉ có một cái con đường tu luyện mạnh mẽ thể phách. Đáng tiếc, con đường này quá mức dài lâu. Chẳng qua có thể lĩnh ngộ kiếm đạo võ sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ mạnh mẽ thể phách. Kiếm đạo làm tu lòng, luyện thể làm tu thân, hai người nhìn như không có quan hệ, có thể kỳ thực lại tồn tại vô số liên hệ, không thể phân cách. Muốn tu luyện ra mạnh mẽ thể phách, ngoại trừ kiên trì bền bỉ sự chịu đựng ở ngoài, càng quan trọng vẫn là kiên cường ý chí lực, mà những này phẩm chất đều có thể tăng lên tâm tình, trợ võ sĩ lĩnh ngộ kiếm đạo. Như vậy xem ra, kiếm đạo cùng luyện thể, hai người xác thực làm chặt chẽ không thể tách rời. Suy nghĩ chuyển đổi, kinh hồng như bẻ cành khô đao thế cự Bắc Thần Thiên Diệp chẳng qua hơn 10 trượng. Người đao thế chất chứa xa ưu loại đao kính, xâm la vạn tượng, có thể đao kính quá mức hỗn tạp, nguyên nhân chính là như vậy, tuy rằng hùng hồn, nhưng cũng chưa đem đao thế phát huy đến cực hạn. Bắc Thần Thiên Diệp trong mì hệ nở dê nỉ non lung túng, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm càng ngày càng tới gần kinh hồng, ánh mắt thâm thúy lại bình thản. Mà hắn nhưng là hai tay cầm đao, đem đao võ sĩ kéo ở thân thể bên trái. Vững như núi Thái Sơn muốn làm gì rổ rổ dạ củ mò nhìn chằm chằm Bắc Thần Thiên Diệp, lúc này đối phương giống như bản thạch giống như vậy, sừng sững bất động, tự cùng đao y đi a hòa làm một thể. Chỉ đứng ở nơi đó, liền có một loại lệnh người không thể đánh bại cảm giác. Người đao kính tầng tầng lớp lớp, mà ta đao kính chỉ có một tầng, có thể chính là bởi vì chỉ có một tầng. Mới hiện ra mạnh mẽ trong miệng hắn vẫn nói nhỏ nỉ non, hai tay rốt cục di động, làm ra vung chém động tác. Kinh hồng đao thế cách hắn chẳng qua ba y trượng, động tác của hắn cũng là múa đao trước chém, có thể động tác lại là vô cùng chậm rãi, gần giống như sử dụng biểu mang nước. Chỉ là nhìn thấy động tác của hắn, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không khỏi nhíu mày, động tác này tuy hoãn, lại thật là vững vàng, hiển nhiên cánh tay đến thân đao, coi là thật là vẫn không núp ních. Hơn nữa nhìn tự xuất đao chậm chậm, có thể lưỡi đao tốt nhất hình như có vạn cân kinh lực. Kinh hồng đao thế cách hắn đã chẳng qua năm trượng, một đao lưu trong mắt của hắn bên trong đống nhiên né qua một tia tàn khốc, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra chấn động hô nở pha cờ hờ người hàn quang. Hắn đao hơi dừng lại một chút, đột nhiên ngang ngược vung xuống, băng sơn cùng nhau khó có thể hình dung kình khí cường đại hiển nhiên thân đao của hắn bên trong bắn ra, trực đánh về phía đã gần trong gang tấc kinh hồng đao thế. Không khí bỗng nhiên dừng lại, nổi lên cùng nhau tầng. Tầng gỡ nở so nở dê, tiện đà chính là chấn động to lớn tiếng nổ. Băng cự Bắc Thần Thiên Diệp ba trượng trước mặt đất bỗng nhiên nổ tung, xuất hiện cùng nhau to lớn vắt ngang khe, kéo dài hơn trăm trượng. Tiếp theo lòng đất đá vụn bị mạnh mẽ chấn động đi ra, nổi giữa không trung, có thể một cái hô hấp, liền trở thành một trận bột phấn. Mặt đất rung bờ ơ nở bờ ơ tờ, huyện giống như địa chấn. Chặn lại rô ý rổ rổ dạ củ mỏ con mắt hơi co rụt lại, có thể sau một khắc lại nghe được một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, nhưng thấy Bắc Thần Thiên Diệp thân hình chợt lui, hầu như ở cùng lúc này, song phương đao thế tương giao chu vi trăm mẹ tờ mặt đất toàn bộ bị nổ nát tan. Rổ rổ dạ củ mỏ hơi run run, dưới chân một chút, cũng la nhảy lùi lại mấy chục mét. Đao thế so sánh lực không còn hình bóng vô ảnh, chỉ có từng trận cắt chém âm thanh cùng tiếng nổ mạnh. Tứ tán ra đao thế rơi vào từng tòa thạch khâu bên trên, nhất thời đem cao mấy mét thạch khâu đập vỡ tan tha nhờ va y đoan nở, mà càng làm cho người ta sợ hãi chính là, có một ít thạch khâu lại bị miễn cưỡng nổ thành đá vụn vẫn chưa tới to bằng nắm tay đá vụn. Vậy loại đao thế không là của ta rổ rổ giả củ mỏ ánh mắt phút chốc dùng mình, chính vào thời khắc này lại là cùng nhau tuyên truyền giác nộ tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa chân chiến. Kinh hồng đao thế cuối cùng là bị trước mặt đập vỡ tan. Không thể rổ rổ giả củ mỏ cũng là lấy làm kinh hãi, phải biết kinh hồng uy lực tuyệt đối có thể so sánh cấp S nhẫn thuật, trừ không đặc biệt mạnh mẽ phòng ngự nhẫn thuật hoặc là cường lực cấp S nhẫn thuật, bằng không rất ít có thể cùng chống đỡ. Hơi run run trong lúc đó, một luồng vô hình khí áp đột nhiên hướng về rổ rổ giả củ mỏ kéo tới, trong lòng hắn dùng mình, mắt cá chân uốn một cái, thân thể lướt ngang hơn 10 trượng. Tuy rằng trước đó nói do không sử dụng trả cơ giả, nói cách khác hắn không cách nào sử dụng thuẫn bộ, có thể trụ cột nhất quỷ thiểm là không cần trả cờ dạ liền có thể sử dụng. Lấy hắn thực lực hôm nay, trụ cột nhất quỷ thiểm so với thuấn thân thuật QNZ không kém bao nhiêu. Vừa mới chiến định, rồ rồ giả củ mò liền cảm thấy được nửa người chấn động tê dại, lại vẫn bị khí áp một tia dư âm chấn động đến. Hắn vẻ mặt lại không khỏi nghiêm nghị mấy phần, chăm chú là một tia dư âm, liền để hắn nửa người tê dại. Nếu như bị trước mặt bắn chúng suy nghĩ trong lúc đó, nhưng nghe được cầm ầm một tiếng nổ cực lớn lên, rồ rồ giả củ mỏ phía sau bên cạnh một tòa cao mười mấy mét thạch khâu đống nhiên nổ tung, chỉ còn dư lại từng khối nhi không kịp to bằng nắm tay đá vụn. Bụi mù tràn ngập, đây là đao thế hùng hồn ngưng tụ trầm trọng rồi rào này đều không đủ để hình dung kinh lực của nó. Cái cảm giác này, giống như một tòa núi cao trước mặt bay tới rổ rổ dạ củ mỏ QNZ không khỏi âm thầm hoảng sợ. Chẳng qua, hắn vẫn cảm thấy trước mắt người này làm hắn có một luồng cảm giác quen thuộc, sử dụng đao võ sĩ cũng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, hơn nữa hắn thật giống ở nơi nào nghe qua tên của đối phương. Rổ rổ dạ củ mỏ đại não ở cao tốc chuyển động, đông dưng mấy cái đoạn ngắn hiện lên ở trong đầu, lần thứ nhất gặp phải nành trắng lúc nói chuyện. Lần thứ nhất cùng Mỹ Nạ Tổ mang đội làm nhiệm vụ lúc gặp phải cái kia thần bí võ sĩ thiếu niên, hạ tạc xạ cụ mỏ sử dụng hạ tạc lưu băng vân. Hắn chính là năm đó ta gặp phải vị thiếu niên kia võ sĩ, không trách ta đối với linh hồn của hắn gợn sóng cùng đao võ sĩ đều có một luồng cảm giác quen thuộc. Bắc thần thiên diệp bắc thần một đao lưu rổ rổ giả cụ mỏ nhỉ non lúng túng vài tiếng, đột nhiên hỏi, ngươi là bắc thần gia tộc truyền nhân bắc thần thiên diệp hơi run run. Bắc thần gia tộc. Còn có người nhớ tới Bắc Thần là cái gia tộc Bắc Thần Thiên Diệp thấp giọng nói mớ, có thể ngữ khí lại lộ ra vẻ cô đơn. Hắn miết quá mức, nhìn rồ rồ giả cù mò, nghẹ giọng hỏi, đã được kiến thức kiếm đạo của ta, còn tiếp tục động thủ sao? Rồ rồ giả cù mò cười nhạt, lắc lắc đầu. Ta còn có một thức chưa từng triển khai, chẳng qua ta chiêu kia đi chính là thuần sắc bén con đường, cùng ngươi này thuần hùng hồn con đường tuyệt nhiên ngược lại, mặc dù xuất ra. Nhiều nhất cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bắc thần thiên diệp lông mày gạt gạt, ám đạo rồ rồ giả củ mỏ thực sự là không đơn giản, có thể lĩnh ngộ ra hai thức kiếm đạo tuyệt nghệ. Chẳng qua nếu hắn công bố khác một chiêu đi chính là sắc bén con đường, ngược lại cũng thật không tiếp tục sử dụng cần thiết. Xác thực như rồ rồ giả củ mỏ nói, băng sơn ngưng tụ hùng hồn, mặc dù bị cắt thành hai nửa, đao thế QNZ chẳng qua là chia ra làm hai, sẽ không tiêu tan. Băng sơn không ngăn được thiên trảm, nói cách khác, thiên trảm cũng không cách nào hóa giải băng sơn đao kính. Nếu không đánh, đón lấy ngươi muốn làm gì bắc thần thiên diệp thu đao còn sao? Hỏi ngươi chút vấn đề rổ rổ giả củ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, chợt thần sắc nghiêm túc mấy phần. Ngươi lúc nào gặp ta cây đao này bắc thần thiên diệp hơi run run, khỏe môi đột nhiên vung lên một vệt nụ cười, bao nhiêu năm? Bấm tay tính ra, 24 năm âm thanh lộ ra nồng đậm cảm khái cùng nhớ lại, trong con ngươi cũng la né qua nồng đậm hồi ức vẻ. Ngươi nói cái gì rổ rổ dạ củ mỏ hơi run run, kinh ngạc hỏi. Từ đối phương trong lời nói phán đoán, đối phương trước hơn 20 năm dĩ nhiên cùng mình từng có gặp nhau bắc thần thiên diệp lại chưa trả lời, vẫn là hồi ức. Năm đó, ngươi mang theo hắc kim điệp mặt, ta không nhìn thấy ngươi mặt, có thể nhiều năm như vậy, ta nhưng vẫn chưa từng quên. Trong tay ngươi trôi này mặc đao. Hắn dừng hạ xuống, nhìn vẻ mặt nghi hoặc rổ rổ giả cù mò, cười nhạt, hay là, ngươi từ lâu quên sự kiện kia, nói chuẩn xác, ngươi căn bản là không ý thức được ngươi đã từng cứu ta mệnh.